Bốn lớn, thực hành. A nhỏ, vì sao phải niệm Phật? Người xưa nói, ngồi buồn lo nghĩ dẫn dơ, lo cao trổ muộn, lo già hết duyên, hoặc nhàn cư di bất thiện. Đức Phật dạy, tâm chúng sanh là tâm duyên ý mã. Tâm duyên là tâm như con khỉ leo trèo nhảy nhót không mệt mỏi. Ý mã là y như con ngựa chạy rong không ngừng nghỉ. Kinh Pháp Cú nói, tâm dẫn đầu, tâm là chủ, tâm tạo tác các pháp. Liên Tông Thập Nhị Tổ Triệt Ngộ Đại Sư nói, phàm đã có tâm thì không thể vô niệm. Vì tâm thể vô niệm chỉ có chư Phật chứng đắc, còn từ đẳng giác Bồ Tát trở về trước đều thuộc hữu niệm. Phàm khởi một niệm nhất định sẽ đưa vào một trong mười cõi, vô niệm thì vượt ngoài mười cõi, vì không một niệm nào vượt ra khỏi mười pháp giới. Cho nên vừa khởi một niệm tức là đã có một duyên thọ sanh như sau. Nếu tâm này tương ứng với lòng đại từ đại bi bình đẳng, công đức y chánh, cho đến hồng danh vạn đức A Di Đà Phật, tức là đã niệm pháp giới Phật. Nếu tâm này tương ứng với tâm Bồ Đề lục độ vạn hạnh, tức đã niệm pháp giới Bồ Tát. Nếu tâm vô ngã tương ứng với 12 nhân duyên, tức đã niệm pháp giới duyên giác. Nếu tâm vô ngã quán xét tứ đế, tức đã niệm pháp giới thanh văn. Hoặc tâm này tương ứng với tứ thiền, bát định, cho đến thập thiện thượng phẩm, tức đã niệm pháp giới thiền. Nếu tâm tương ứng với ngũ giới, tức niệm pháp giới người. Nếu tu tập các pháp ngũ giới thập thiện mà trong tâm còn sân hận kiêu mạn thắng thua, tức rơi vào pháp giới tu la. Nếu dùng tâm yếu kém niệm thập ác hà phẩm, tức rơi vào pháp giới súc sanh. Nếu dùng tâm nửa yếu kém nửa mạnh mẽ tương ứng với trung phẩm thập ác, thì liền rơi vào pháp giới ngạ quỷ. Nếu với tâm mạnh mẽ tương ứng với thượng phẩm thập ác, thì liền rơi vào pháp giới địa ngục. Con người sau khi thân hoại mạng chung, nghiệp lực nào mạnh nhất sẽ đưa đi tái sanh ở cảnh giới tương ứng, gọi là nghiệp lực chiêu cảm. Ví như cái cây bình thời nghiêng về hướng nào, khi ngã sẽ đổ về hướng đó. Người nào biết rõ lý lẽ và lời dạy trên của chư tổ và Đức Phật mà không niệm Phật thì chưa từng có. Vậy phải niệm Phật để về cảnh giới Phật, tránh rơi vào chính cảnh giới kia. Giả lại, pháp môn niệm Phật dễ tu dễ chứng, hợp thời cơ như đã trình bày ở phần 1, và là pháp môn mà tất cả chư Phật trong ba đời mười phương phải thực hành để thành Phật. Kinh Nguyệt Đăng Tam Muội. B nhỏ, tiếng niệm Phật. Một, tiếng niệm Phật phải rành rẽ, không lộn lạo, rõ ràng, không trại giọng, chắc thiệt, tâm tiếng kháng nhau. Trong bốn chữ nên nhấn mạnh chữ đầu A hoặc chữ cuối Phật. Kinh nghiệm cho thấy, nếu niệm không rành rẽ rõ ràng thì khi nhập tâm sẽ không rành rẽ rõ ràng. Khi niệm nhấn mạnh chữ nào sẽ nhập tâm chữ đó trước, tiếp theo những chữ kế tiếp. Ví dụ nhấn mạnh chữ A, khi nhập tâm sẽ ra A-di-đà Phật. Nhấn mạnh chữ Phật, khi nhập tâm nó sẽ ra Phật A-di-đà. Nhấn mạnh chữ Đà, khi nhập tâm nó sẽ ra Đà Phật A-di. Muốn điều chỉnh lại cũng được, nhưng mất thời gian khá lâu. 2. niệm không quá mau, vì mau quá tâm không bắt kịp tiếng, không chắc thiệt, dễ mệt, không niệm được lâu. Niệm quá chậm thì sẽ rời rạc lơi lỏng, có kẽ hở, dòng niệm dễ chen vào. Không niệm quá mau, không niệm quá chậm, tốc độ vừa phải. 3. Tiếng niệm Phật phải xuất phát từ tâm, lên miệng ra tiếng, đến tai nghe. Ý ghi nhận tiếng ấy vào tâm. Như vậy, tâm khởi, miệng niệm, tai nghe, tâm ghi nhận. Được vậy, thân, khẩu, ý, tâm đều niệm Phật. Xoay dần liên tục như vậy, không có kẻ hở, thì nhất định không còn vọng niệm, vọng tưởng nữa. Niệm như vậy là tiếng hiệp với tâm, chắc thiệt. Hay nói tâm tiếng là một, hoặc nói tiếng ở đâu, tâm ở đó. Được như vậy, khi niệm Phật, nhất định tâm đã có Phật, không thể nói gì khác hơn được. Lại nữa, kinh niệm Phật Ba La Mật nói, danh hiệu Phật là biểu tượng pháp thân Phật. Vậy niệm Phật là niệm pháp thân Phật. Nhớ nghĩ như vậy thì không thể nói hữu khẩu vô tâm được. Nên nhớ, mỗi tiếng niệm Phật là một tiếng kêu cứu Phật A-di-đà tiếp dẫn giảng sanh cực lạc, đồng thời một lần đánh thức ông Phật tự tánh. C nhỏ, vọng niệm Phật. Hòa thượng Tinh Dân ở Đài Loan nói, chúng ta cần thường niệm Phật bằng bốn tâm niệm như sau. Niệm giới: một, tâm bi thiết, là niệm với giọng bi lụy, thiết tha khẩn cầu Phật tiếp dẫn, như con té giếng, thiết tha kêu cha mẹ cứu vớt. Giọng này buồn lắm, nhưng dễ cảm ứng. Hai, tâm hoan hỷ, là niệm với tâm hớn hở vui mừng, như người học đạo gặp diệu pháp sẽ được Phật tiếp dẫn giải thoát, không khác người nghèo được của báo. 3. Tâm như hư không, là niệm với cái tâm thanh thản, không mong cầu, rỗng rang, vô sự, buông xả vạn duyên, không còn mảy may chấp trước, dính mắc ngũ dục, lục trần, danh văn, lời dưỡng, vân vân. 4. Tâm thực tại, là tùy duyên niệm Phật theo ngoại cảnh, như tiếng nước chảy, gió thổi, chim kêu, xe chạy, tiếng chuông, tiếng mõ, vân vân, đều giả tá tiếng niệm Phật. Mỗi mỗi bất luận là tiếng gì, thậm chí tiếng mắng chửi, mình đều giả tá là tiếng niệm Phật. Kinh Hoa Nghiêm dạy, nhất thiết duy tâm tạo, nghĩa là tất cả đều do tâm làm ra. Hay nhất thiết pháp từ tâm tưởng sanh, nghĩa là tất cả pháp từ tâm tưởng sanh ra. Pháp sư Tịnh Không thường nói, tâm tưởng sự thành. Hòa thượng Quảng Khâm nói, tất cả tiếng chim kêu, nước chảy, gió thổi, ngài đều nghe là tiếng niệm Phật suốt thời gian như thế. Dễ giả tá nhất là tiếng mõ. Tôi và một số liên hữu đã thực hành, kết quả rất tốt. Quý vị nên thực tập pháp giả tá này, càng nhiều càng tốt. Bao giờ quý vị nghe được lời cằn nhằn của ông xã hay bà xã mình là tiếng niệm Phật, chừng ấy quý vị mới đạt tới niệm Phật, không xen tạp, không gián đoạn, rồi tiến tới nhất tâm. D nhỏ, thái độ niệm Phật. Khi niệm Phật, tâm không nên trụ bất cứ chỗ nào trên thân cả, mà chỉ trụ vào câu niệm Phật, tức danh hiệu Phật. Gọi là tiếng ở đâu, tâm ở đó, nghĩa là khi miệng niệm Phật, tâm phải có Phật, chắc thật. 1. Niệm Phật bằng cái tâm cung kính, chí thành khẩn thiết, như vậy mới tương ứng, dễ cảm ứng. Tâm cung kính là tâm kính như đang đối diện với Phật. Tâm chí thành là tâm thành thật, cùng cực như con xa nhà, thật lòng muốn gặp lại mẹ hiền. Tâm khẩn thiết là tâm thiết tha, gấp rút như cầu cứu lửa cháy đầu. Dụng công như vậy là hoàn toàn tốt. Nhưng thực tế chúng ta khó dụng công nổi, mà chỉ có thể dụng công trong thời khóa biểu hàng ngày. Ngoài thời khóa ta niệm một cách bình thường như nói chuyện, nhưng phải nghiêm túc, không phải đùa. 2. Niệm Phật bằng cái tâm buông xả dạng duyên, cái tâm không. Tâm không không phải là không có cái tâm, mà là tâm rỗng rang vô sự, không chấp trước, không dính mắc vào cái gì khác ngoài danh hiệu Phật. Bằng cái tâm thanh thản, nghĩa là không mong cầu gì cả, kể cả không mong cầu thành tựu tịnh nghiệp giảng sanh. Nhà Phật dạy, người tu phải có nguyện cầu nhưng không mong cầu, vì mong cầu là vọng tưởng chướng ngại đường tu. Trên đây phân tích tiếng niệm Phật, giọng niệm Phật và thái độ niệm Phật, để cho hành giả sơ cơ chọn lựa pháp thích hợp mà hành trì. Đối với người niệm thuần thục, họ tùy duyên, an nhiên, tự tại trước mọi pháp, tiếng, giọng, thái độ niệm Phật. Hiểu như vậy, dù là sơ cơ, cũng không nên phân biệt chấp trước pháp này đúng sai, tốt xấu hay dở, mà gây chướng ngại đường tu. E nhỏ, những điều cấm kỵ. Điều tối kỵ là niệm Phật một cách lơ là, lơi lỏng, giả dối, không quan tâm chú ý đến câu Phật hiệu. Niệm lấy có chiếu lệ, niệm cho đủ số. Niệm như vậy đúng là miệng niệm Phật mà tâm không có Phật. Tổ nói, thét cho bể cuốn họng cũng hoàn toàn không, nghĩa là vô ích. F nhỏ, các bệnh đối trị. Người niệm Phật thường bị các bệnh sau: phan duyên, hôn trầm, tán loạn, vô ký. 1. Phan duyên là các căn, nhất là mắt, tai, mũi chạy theo duyên, theo sắc, thinh, hương, vân vân. Đối trị: làm ngơ, xả bỏ ngoại cảnh, tập trung tâm ý, nhiếp các căn vào câu Phật hiệu. 2. Hôn trầm là buồn ngủ, ngủ gục. Đối trị: thay đổi vị thế, phương cách, nhịp độ, như đang tịnh tọa thì đổi kinh hành hay lễ Phật, đang niệm thầm thì đổi niệm ra tiếng, đang niệm ra tiếng hay niệm thầm thì gia tăng tốc độ, niệm nhanh hơn. 3. Tán loạn là vọng niệm, vọng tưởng khởi dậy quá mạnh, suy nghĩ tứ tung loạn xạ. Đối trị: áp dụng pháp phản văn trì danh, miệng niệm tai nghe, tập trung tinh thần, lắng lòng, thu nhiếp các căn, khởi dậy câu Phật hiệu rành rẽ, rõ ràng từng chữ, từng câu một. Đối với người sơ cơ, mới tập niệm Phật, dùng pháp trên không hiệu quả, thì dùng pháp thập niệm ký số như sau: niệm rành rẽ rõ ràng 4 chữ hay 6 chữ cũng được, niệm câu nào nhớ câu nấy, không được lần chuỗi, chỉ dựa vào tâm để nhớ. Niệm nhớ đủ 10 câu, bắt đầu niệm nhớ lại từ 1 đến 10, luân chuyển mãi như thế. Không được quá 10 câu, niệm rõ ràng, nhớ phân minh, nghe rành rẽ, không xen tạp, không gián đoạn, không có kẽ hở, làm sao dòng niệm chen vào được. 4. Vô ký là trạng thái không hôn trầm, không tán loạn, lưng chừng, mơ mơ màng màng, nửa thức nửa ngủ, nửa tỉnh nửa mê. Có người lầm tưởng là đắc định. Đối trị: giống như tán loạn hoặc hôn trầm nói trên. Trên đây nói chung cách đối trị tổng quát. Mỗi người có căn tánh trình độ khác nhau, nên khéo léo, linh động, uyển chuyển áp dụng cách đối trị của riêng mình. Ri nhỏ, thời khóa công phu. Hành giả tịnh nghiệp phải dõng mãnh tinh tấn hành trì miên mật ngày đêm. Giác minh diệu hạnh Bồ Tát dạy: niệm Phật phải chuyên cần. Chuyên là tinh rồng không xen tạp, cần là không bỏ tí một phút giây, không gián đoạn. Đồng nghĩa này, tổ thứ 11 Tỉnh Am Đại Sư và tổ thứ 12 Triệt Ngộ Thiền Sư đồng dạy: niệm Phật phải niệm không xen tạp, không gián đoạn. Tổ thứ 8 Liên Trì Đại Sư dạy: bí quyết của niệm Phật là niệm nhiều. Nhiều ở đây phải hiểu là nhiều câu và nhiều thời gian, 24/24 giờ. Tại sao? Vì trong A Di Đà Kinh yếu giải, Ngẫu Ích Đại Sư nói: mỗi tiếng niệm Phật của mình, tiếng nào mình cũng là Phật rồi. Cổ Đức nói: nhất niệm tương ứng nhất niệm Phật, niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật. Chữ niệm này có thể hiểu hai nghĩa: một tiếng niệm Phật mà được tương ứng thì ngay tiếng niệm Phật đó mình là Phật rồi, hoặc một sát na, thời gian ngắn, niệm Phật được tương ứng thì ngay sát na đó mình là Phật rồi. Nhiều sát na niệm Phật được tương ứng thì nhiều sát na đó mình là Phật rồi. Có người nói: niệm Phật lai rai, Như Lai cũng độ; niệm Phật tà tà, Di Đà cũng rước. Quan niệm này hết sức tiêu cực, may ra ức ức người có một nên tránh. Một lớn: nhập Phật thất. A nhỏ: tại chùa. Phật tử nên cố gắng sắp xếp mọi việc gia đình để tham dự những khóa Phật thất do chùa tổ chức, vì đây là cơ hội, nhân duyên giúp ta hành trì niệm Phật mang lại kết quả tốt đẹp nhất. Vì sao? Đất Già Lam là nơi được thiện thần hộ pháp thường bảo vệ. Đạo tràng niệm Phật nhất định được chư Phật, chư Bồ Tát trong mười phương thường hộ niệm. Từ trường công đức thanh tịnh của đại chúng rất mạnh, nó tác động mãnh liệt, qua lại lẫn nhau, giúp hành giả tỉnh thức, tự dẹp vọng tưởng, tự phá phiền não, quay về với tự tánh rỗng lặng sáng suốt của mình mà niệm Phật. Do vậy, kết quả tối đa. Nhận được những kinh nghiệm quý báu về hành trì niệm Phật của quý thầy, sư cô và liên hữu, nên thực hành đúng cách, công phu đắc lực hơn. Nhờ hành giả tự khép mình trong khuôn khổ nội quy, thời khóa tu học, nên tránh được bệnh giải đãi mà dõng mãnh tinh tấn niệm Phật. Không tự do phóng túng mà thúc liễm thân tâm, trao dồi giới đức. Nhờ vậy mà thân tâm trang nghiêm thanh tịnh. Đây là yếu tố đạt nhất tâm, dễ thành tựu tịnh nghiệp từng bước một. Dù chưa thành tựu, cũng nắm được nguyên tắc căn bản, có thêm một số kinh nghiệm hành trì, thực tập được những bước hành vững chắc, có những tiến bộ vượt bậc, làm cái đà để từng bước thành tựu tịnh nghiệp sau này, hầu bảo đảm giảng sanh, thỏa chí nguyện thành Phật, cứu độ chúng sanh. Chùa không đủ khả năng tổ chức Phật thất quanh năm suốt tháng, nhưng vào những ngày nghỉ cuối tuần có ngày niệm Phật. Vì những lợi ích nói trên, để tự tạo cho mình một hành trang đầy đủ về cực lạc. Nghĩ vậy thì nhất định phải tích cực tham dự thường xuyên, không nên bỏ qua lần nào cả. B nhỏ: tại tu viện. Chùa Tịnh Luật đã xây cất chùa mới ở Houston, Texas. Chùa cũ ở Quakler, Texas, đổi tên là tu viện Tịnh Luật. Nơi đây rộng rãi, mát mẻ, yên tịnh, có những cốc nhỏ riêng biệt đủ tiện nghi cho từng vị một, rất thích hợp cho việc tịnh tu. Dưới sự hướng dẫn của hai thầy tu Tịnh Độ đã và đang có những vị thầy, sư cô, Phật tử trong và ngoài tiểu bang Texas nhập Phật thất tịnh tu nơi đây, thành tựu khả quan. C nhỏ: tại nhà. Nhập Phật thức là cách tu hiệu năng cao nhất. Do vậy, nếu vì hoàn cảnh sinh hoạt không đến chùa hoặc tu viện được, thì nên tu Phật thức tại nhà. Thời gian dài ngắn gì cũng được, càng dài càng tốt, ít nhất là một ngày. Người dù bận rộn cách mấy, một tuần cũng có ít nhất một hai ngày rảnh. Như ông bà già phải giữ cháu để con đi làm, hai ngày cuối tuần không đi làm, thì chúng ta phải tự giữ con để bố mẹ nhập tu Phật thức, tự tạo hành trang về cực lạc. Về hình thức và nội dung Phật thức, dựa vào cách tổ chức của chùa và tu viện, uyển chuyển tùy theo hiện cảnh gia đình, trọng nội dung hơn hình thức. 2. Định khóa hàng ngày. Ở chùa hoàn cảnh thuận lợi hơn nên dễ lập định khóa. Quý vị là cư sĩ tại gia thì tùy hoàn cảnh sinh hoạt hàng ngày, tùy khả năng sức lực, khả năng hành trì mà lập định khóa thích ứng. Định khóa không nên quá thấp, uổng phí thời gian, cũng không nên quá cao, khi có khi không. Chư tổ dạy, định khóa có tiếng, nhất định không có thối, và thà chết chứ không bỏ qua định khóa. Lời dạy quý báu này xin quý vị ghi nhớ cho. Định khóa niệm Phật có 3 phần: tịnh tọa niệm Phật, lễ bái niệm Phật và kinh hành niệm Phật. 3 phần này, niệm Phật là chánh, tịnh tọa lễ bái, kinh hành là phụ. Có nghĩa là danh hiệu Phật phải luôn luôn hiện tiền, không bị xen tạp, không bị gián đoạn. Thế nào gọi là không xen tạp, không gián đoạn? Không xen tạp nghĩa là không hoài nghi. Ngoài thánh hiệu A-di-đà Phật, 6 chữ hoặc 4 chữ, không có bất cứ gì khác. Thí dụ như không có niệm Phật Thích Ca, Phật Dược Sư, Quán Thế Âm Bồ Tát, tham, sân, si, vân vân. Không có tạp nghĩ, buồn, giận, thương, ghét, muốn. Không gián đoạn nghĩa là chữ nọ nối với chữ kia, câu sau đuổi câu trước, nối tiếp liền tù tì, không có kẻ hở. A nhỏ, tịnh tọa niệm Phật là ngồi mà niệm Phật. Có nhiều cách ngồi. Toàn già, tức kiết già, hay gọi là kim cang tọa. Gác bàn chân trái lên đùi chân phải. Gác bàn chân phải lên đùi chân trái. Gót hai bàn chân đều phải sát vào bụng. Bán già có hai cách. Thứ nhất, hàng ma tọa, gác bàn chân phải lên đùi trái như Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Thứ hai, kiết tường tọa, gác bàn chân trái lên đùi phải như Ngài Phổ Hiền Bồ Tát. Tay, hai bàn tay để ngửa, bàn tay phải đặt lên trên bàn tay trái vừa sát bụng, để nhẹ trên hai bàn chân, hai đầu ngón tay cái đâu lại, tam mùi ấn. Lưng, tay, chân đều đâu vào đó rồi, phải lay chuyển thân thể độ 3-4 lần cho được ung dung, và phải giữ xương sống ngay thẳng, chẳng khác nào một cây cột đối với cái nhà. Nếu cột siêu thì nhà đổ dậy. Ngồi đúng cách giúp máu huyết lưu thông điều hòa, không bị tê nhức, thân an định, giúp tâm dễ an định. Hành giả vì lý do bệnh có thể ngồi trên ghế một cách bình thường vẫn được, vì rằng niệm Phật mới là chánh, còn ngồi là phụ. Trong suốt thời gian tịnh tọa phải giữ câu Phật hiệu hiện tiền, nghĩa là niệm Phật không xen tạp, không gián đoạn. Niệm tốt nhất vẫn là ý trì và mặc trì. B nhỏ, lễ bái niệm Phật. Lễ bái niệm Phật cũng gọi là lễ bái trì danh. Lạy chậm rãi khoan thai đúng cách. Tốt nhất là lạy theo sự hướng dẫn của Pháp Sư Đạo Chứng, chỉ rõ trong niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư. Lễ Phật một lạy, tội diệt hàng sa. Lạy càng nhiều càng tốt, Nhưng hành giả chuyên tu thì phải ưu tiên giữ câu Phật hiệu hằng hiện tiền, luôn luôn không xen tạp, không gián đoạn. Niệm Phật một câu, phước đức vô lượng. Tùy sức, không nên lạy một lần quá nhiều, mỏi mệt, dễ chán nản. Lạy vừa sức mình, nhiều lần trong ngày vẫn tốt hơn. C nhỏ, kinh hành niệm Phật. Kinh hành niệm Phật là vừa đi vừa niệm Phật. Niệm Phật là chánh, đi là phụ. Phải đi để thay đổi vị thế, tránh mỏi mệt. Không phải đi diễn hành. Tâm trụ nơi Phật hiệu chứ không phải trụ nơi bước chân. Kinh hành thân quá động, tâm khó an định lắm, nên thời gian dành cho kinh hành ngắn nhất. Suốt thời gian định khóa, bất luận là bao lâu, từ khi bắt đầu thắp nhang đến khi kết thúc bằng 3 tiếng chuông, phải niệm Phật không cho xen tạp và gián đoạn. Nghĩa là ngoài thánh hiệu Di Đà không có bất cứ cái gì khác như định nghĩa trên. Định khóa rất cần thiết, nó giúp ta tinh tấn không giải đãi. Ba lớn, pháp thập niệm. Đối với người mới tập niệm Phật hoặc người quá bận rộn, nên hành pháp thập niệm như sau. Sớm mai thức dậy phục sức xong rồi, chắp tay hướng về hướng Tây, niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nên lấy hơi dài, niệm liên tiếp một hơi, kể là một niệm. Niệm đủ 10 hơi là 10 niệm. Nhưng đừng quá cố gắng. Hơi dài hay ngắn, tiếng cao hay thấp, niệm chậm hay mau, đều tùy theo sức mình. Niệm xong, phát nguyện dán tắt, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Nếu có thờ Phật, nên thắp hương cúng Phật xong, đối trước Phật mà niệm. Khi vào và lui ra, phải lễ Phật ba lạy. Chỉ nên niệm 10 hơi, vừa quá 10 hơi, dễ sanh bệnh. Trên đây là định mức tối thiểu dành cho người mới tu tập sơ cơ và người quá bận rộn. Tiến sâu hơn, hành giả nên tập niệm Phật thành thói quen và ghiền. Đề cập ở phần kế tiếp. Ngày ngày chí thành khẩn thiết niệm Phật đều đặn, không thiếu sót, không bỏ sót ngày nào. Cầu thêm trợ hạnh ăn chay, ăn mặn đồng tội với sát sanh cực ác và phóng sanh cực thiện. Hành trì suốt đời như vậy thì chắc chắn giảng sanh cực lạc quốc, đúng như lời Đức Phật dạy: lánh ác ăn chay, làm lành phóng sanh, giữ tâm ý trong sạch, niệm Phật tam nghiệp thanh tịnh, đồng Phật giảng sanh Tây Phương. Bốn lớn, không định khóa. Hám Sơn đại sư khai thị: mỗi ngày trừ 2 thời công khóa, chỉ đem một câu A Di Đà Phật đặt ngang ngực, niệm niệm chẳng quên, tâm tâm chẳng mê, với hết thảy sự đời chẳng nghĩ ngợi gì đến, chỉ lấy một câu Phật hiệu làm mạng sống chính mình, cắn chặt hàm răng, quyết chẳng buông bỏ, thậm chí ăn uống, cử động, đi đứng nằm ngồi, một tiếng niệm Phật này thời thời hiện tiền. Nếu gặp cảnh giới thuận nghịch, vui giận phiền não, lúc tâm chẳng yên, bèn đem một tiếng niệm Phật khởi lên, liền thấy phiền não ngay khi ấy tiêu diệt. Bởi niệm niệm phiền não là gốc sanh tử. Này dùng niệm Phật tiêu diệt phiền não, chính là Phật độ nỗi khổ sanh tử. Nếu niệm Phật tiêu được phiền não, liền có thể hết khỏi sanh tử, không có pháp gì khác. Nếu niệm Phật đến khi làm chủ được phiền não, thì làm chủ được mộng mị. Nếu trong mộng đã kiểm soát được, thì trong khi bệnh khổ cũng làm chủ được. Nếu đã làm chủ được bản thân trong khi bệnh tật, thì lúc mạng lâm chung liền biết chỗ sanh về. Sự này chẳng khó làm, chỉ cần làm với một niệm sanh tử, tâm khẩn thiết. Chỉ cần dựa vào một mình tiếng niệm Phật, không có suy nghĩ gì khác, lâu ngày thuần thuộc, tự nhiên được đại an lạc, được đại thọ dụng. Thảo Am thiền sư dạy, trong hết thảy lúc đều coi là lúc lâm chung, thì thời nào cũng là thời niệm Phật. Niệm Phật như thế mới là tâm khẩn thiết. Tâm khẩn thiết như vậy mới sanh tịnh độ. Phải chí tử hạ thủ công phu mới mong thành tựu tịnh nghiệp. Thường nghĩ đến lúc chết, tâm mới tha thiết. Phải như vậy mới có thể đạt đến thành Phật. Đó mới là bí quyết niệm Phật chân thành. Cổ đức dạy, hành giả niệm Phật phải niệm ở khắp mọi nơi, mọi chỗ, mọi hoàn cảnh, mọi tình huống, ngay cả trong mộng cũng niệm. Ấy mới gọi là chân niệm. Niệm đến tâm xót lệ ứa, niệm đến lửa tắt tro lạnh, niệm cho thần gào quỷ khóc, niệm đến trời vui đất mừng, giạt dầu sôi sau lưng, áo sen trước mặt, dẫu ngàn vạn người ngang ta không cho niệm cũng chẳng làm gì nổi. Theo đúng lời chỉ dạy trên, ta nên tập giữ câu Phật hiệu luôn luôn hiện tiền trong lúc đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tịnh, ăn uống, mặc áo, tắm rửa, giặt giũ, vui buồn, phiền não, đau ốm, vân vân. Tập thành thói quen niệm Phật 5-10 câu trước và sau trong những trường hợp sau: 3 bữa ăn, sáng, trưa, chiều, khi tắm, khi đi vệ sinh, sau khi thức dậy, trước khi đi ngủ, trước khi ra khỏi nhà, sau khi về đến nhà, hay làm những việc gì có tính cách cố định, chỉ cần tập một tuần lễ là quen. Càng nhiều thói quen càng tốt, tập thành ghiền, niệm Phật càng quý. Tổ thứ 8, Liên Trì Đại Sư dạy, bí quyết của hành môn niệm Phật là niệm nhiều. Nhiều ở đây là nhiều câu và nhiều thời gian, và phải không xen tạp, không gián đoạn. Kinh Hoa Nghiêm dạy, tùy duyên nhưng bất biến. Tổ sư Ấn Quang Đại sư dạy, một lòng không trụ, muôn cảnh đều nhàn. Ngạn ngữ, ngọn núi cao không ngăn làn mây bạc, hay bụi trúc rậm chẳng ngại dòng nước chảy. Vậy hành giả tịnh độ phải khéo léo linh động, uyển chuyển, tùy duyên, tận dụng tối đa thời gian hành trì niệm Phật. Ví như người ở nhà bận giữ con cháu hay làm công việc nhà, người làm ở các công sở hay lúc lái xe đến sở hoặc lái xe về nhà, thì có thể mở máy cassette để nghe tiếng niệm Phật suốt thời gian này, gọi là khéo léo tận dụng tối đa thời gian niệm Phật để được giảng sanh cực lạc. Ưu Đàm Đại sư dạy, muốn giảng sanh cực lạc cần chuyên nhất ý niệm, nắm chặt một câu A-di-đà Phật. Chỉ một niệm này là bổn sư của ta, chỉ một niệm này là quả Phật, chỉ một niệm này là dũng tướng phá tan địa ngục, chỉ một niệm này là bảo kiếm chém bầy tà, chỉ một niệm này là đèn sáng xua tan bóng tối, chỉ một niệm này là thuyền lớn vượt qua biển khổ, chỉ một niệm này là phương pháp hay thoát khỏi sanh tử, chỉ một niệm này là đường tắt ra khỏi ba cõi, chỉ một niệm này là bản tánh Di Đà, chỉ một niệm này là thấu suốt tịnh độ duy tâm. Chỉ cần nhớ câu A Di Đà Phật này ở nơi tâm niệm đừng bỏ mất. Niệm niệm thường hiện tiền, niệm niệm không rời tâm. Rảnh rang cũng niệm như thế, bận rộn cũng niệm như thế, an vui cũng niệm như thế, bệnh khổ cũng niệm như thế, lúc sống cũng niệm như thế, khi chết cũng niệm như thế. Được vậy bảo đảm giảng sanh cực lạc. Vậy thì chúng ta phải quyết chí tử hạ thủ công phu để giảng sanh cực lạc, thành Phật độ chúng sanh. Lời Phật dạy, kinh dạy, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Đức Thế Tôn nói: Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Chư Tổ nói: Chúng sanh vốn dĩ là Phật. Do đây, Tổ Liên Trì Đại Sư nói: Sát sanh là giết hại Phật Vị Lai, tội lớn nhất, cực ác. Phóng sanh là cứu mạng sống Phật Vị Lai, là phước lớn nhất, cực thiện.